Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhảy loạn lung tung. Cách màn mưa giây phút đó, Thiên Tình cảm thấy trong mắt hoàn toàn chỉ còn lại bóng sáng của anh. Mọi người xung quanh dần dần trở nên mơ hồ. Theo tôi lên xe. Trong mắt thoáng qua sự tức giận, dường như rất bất mãn khi cô cự tuyệt lần nữa. Thiên Tình bị anh lôi đi một lượt mới tới cạnh xe. Xe mở chỗ ghế phụ nhét cô vào bên trong. Thì nam sinh ngồi vào ghế lái tức giận trợn mắt nhìn Thiên Tình, sau đó nghiêng người tới rút chiếc khăn mặt vứt lên người Thiên Tình. Lau khô đi. Thiên Tình thấy trên mặt lẫn trên người anh cũng vương đầy nước mưa, liền chuyển trả lại khăn cho anh. Anh lau trước đi. Thì nam sinh nhìn cô trần trối rồi giật phát chiếc khăn lông về, nhưng không phải để lau cho mình mà kéo mặt cô tới giúp cô lau tóc. Động tác không mấy nhẹ nhàng, thậm chí có hơi thô bạo. Như thế muốn trút xả cơn giận đã tích tụ ở trong lòng. Mà Thiên Tình gần như bị anh ấn sát vào ngực, nhìn lòng ngực vạm vỡ của anh bởi vì tức giận mà hơi phập phồng. Thiên Tình cố nén đáy lòng xung động, liếm liếm đôi môi đỏ mọng ướm lời. Thật ra chúng ta cũng không thuận đường. Động tác giúp Thiên Tình lau tóc của thi nam sinh dừng lại, nhíu mày nhìn cô, vứt chiếc khăn trong tay sang cho cô, bật thiết bị sưởi ấm trong xe lên mới mở miệng. Cảnh Thiên Tình, em như thế này đang giận dỗi với tôi sao? Thiên Tình sững sờ cắn môi quay mặt đi, linh nghi nói. Không có. Thật sự đúng là cô có hơi giận một chút. Nhưng rốt cuộc, cô giận là do hôm qua vô duyên vô cớ hứng lấy cơn giận của anh. Hay giận bởi vì đêm đó anh đã xem cô như con cờ để gây sự chú ý của người con gái khác. Cảnh Thiên Tình, tốt nhất em nên nhớ thân phận hiện tại của mình. Anh cho xe khởi động, lời nói ra cũng không mang theo chút cảm xúc nào. Giận dỗi về tôi, em còn chưa có đủ tư cách. Mặt Thiên Tình tái đi, nắm chặt chiếc khăn trong tay hỏi. Vậy Thi tiên sinh, có thể cho tôi xuống xe được không? Đi đâu đây? Thì nam sinh không cho xe dừng mà ngược lại còn hỏi địa chỉ của cô. Thi tiên sinh, quan hệ chúng ta là giao dịch. Tôi muốn đi đâu cũng không có nằm trong nội dung giao dịch của chúng ta. Vì vậy mời anh cho tôi xuống xe. Giọng Thiên Tình nói chuyện vẫn nhỏ nhẹ mềm mỏng, nhưng rõ ràng không giấu được sự phản kháng. Nếu giữa bọn họ chỉ có thể giữ vững quan hệ như vậy, vậy thì cô sẽ không để mặc mình tiếp tục lún sâu hơn nữa. Cô sợ tiếp xúc với anh càng nhiều, cô càng không thể quay đầu. Sự kiên quyết của cô khiến Thi nam sinh kinh ngạc mất một lúc, ánh mắt cũng hơi tối lại, không vui nói. Mà cho tôi biết địa chỉ trước khi tôi mất kiên nhẫn. Thi tiên sinh, Thiên Tình cố chấp nhìn anh, đáy mắt Thi nam sinh ngùn ngụt lửa giận. Bây giờ tôi đã đổi ý, quyết định bổ sung thêm một điều nữa vào hiệp nghị. Hả? Thiên Tình khó hiểu nhìn anh. Vậy sao? Không cần, em hễ kêu là tới nữa. Bây giờ tôi sẽ đưa em về nhà thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ tối hôm nay dọn đến ở chỗ tôi. Thiên Tình trợn mắt. Em không có quyền cãi lại lời tôi. Nếu em còn từ chối nữa, vậy hiệp nghị của chúng ta coi như kết thúc tại đây. Tiền đã đưa em, tôi sẽ lấy lại bất cứ lúc nào tôi muốn. Thiên Tình vì những lời anh nói làm cho nghẹn ngào không thốt nên lời. Dọn tới biệt thự ở, chuyện này thật sự là bất tiện cho cô, nhưng cô cũng thật không có quyền phản đối. Thiên Tình không hiểu tại sao thì nam sinh lại đột nhiên bổ sung thêm điều này, nhưng cô có thể đoán được anh ấy làm vậy chắc chắn phải có dụng ý của mình. Thiên Tình báo địa chỉ xong thì nam sinh lẳng lặng đánh xe đi. Xe anh vụt quẹo vào làm cho xóm nghèo trong hòm nhẹ xôn xao hẳn lên. Thiên Tình chột dạ cúi đầu giống như đã làm sai chuyện gì ghê gớm lắm. Đừng chạy xe vào trong nữa, hay dừng lại ở đây cũng được. Em ở chỗ này sao? Thì nam sinh nhíu mày ngước nhìn mấy căn nhà lụp xụp cùng với điều kiện vô cùng khó khăn. Dạ. Thiên Tình quan sát căn nhà của mình, đó là một căn nhà rất cũ kỹ, nhưng nó chính là nơi của ba cha con cuộc sống nương tựa lẫn nhau suốt nhiều năm qua. Thì nam sinh trực tiếp lái xe qua, sau đó đội xe ở một chỗ bất bằng. Thì tiên sinh, anh cứ về trước đi, tối nay tự tôi sẽ đi tới chỗ anh. Thiên Tình không muốn mời anh vào. Không mời tôi vào nhà ngồi một lát hay sao? Quần áo trên người Thi nam sinh vẫn còn ướt mềm. Thiên Tình vốn lo lắng anh không qua đến những nơi thế này, nhưng anh đã cho xe đỗ lại dưới mái tre trong con hẻm nhỏ. Thiên Tình chỉ có thể đi theo sau. Hoàn cảnh gia đình cô khốn có hơn so với anh tưởng tượng. Bên trong hầu như chỉ bày biện những đồ dùng thô sơ cũ kỹ. Nhà cửa cũng lụt sụp nhỏ bé. Cộng thêm dáng người cao lớn của Thi nam sinh bước vào, càng khiến cho nó trở nên chật chội. Thiên Tình đợi anh vào một căn phòng, sau đó đi vào bên trong, xinh nhanh lại đi ra, trong tay cầm một chiếc áo sơ mi đã ngả màu. Anh thay tạm chiếc áo này đi, đừng để bị cảm. Còn tưởng anh sẽ chê nó cũ kỹ xấu xí, nào ngờ anh còn rất thoải mái cầm áo đứng dậy tự nhiên thay trước mặt cô. Thiên Tình ngẩn ra, sau đó lưng nhìn lồng ngực cường tráng của anh, rồi chuyển tầm mắt sang người khác. Vội vàng cúi đầu xuống đồng gạo, sau đó thuần thục vo gạo. Vợ quay đầu lại thấy Thi nam sinh đã mặc quần áo cũ của cha ngồi trên chiếc ghế đầu. phong cách của anh và bộ đồ kia hoàn toàn trái ngược nhau, trông ngộ ngộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net